Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27. Dưới làm việc người. Đầu năm nay ăn thứ gì đều muốn vụng trộm ăn. Bây giờ một con thỏ nướng đều thành xa xỉ phẩm. Đường Tiếu cùng Betty ăn xong còn có chút chưa hết hứng cảm giác. Con thỏ ăn cần phải trở về à? Đường Tiếu đứng người lên chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Betty lập tức giữ chặt Đường Tiếu tay. Tốt ngươi, ăn người ta con thỏ hiện tại muốn đuổi người ta đi. Betty không vui, cái kia có thể à? Ta là để ngươi đi về nghỉ. Đường Tiếu bất đắc dĩ. Ta đêm nay liền ở cái này đi. Dù sao cũng không ai. Chấm ngoặc kép, Betty lôi kéo Đường Tiếu tay một cái kéo. Cúi đầu thì thào nói. Đừng làm rộn, bao lớn người, trở về mình ngủ a. Đường Tiếu không đáp ứng. Nói đùa, lần trước cùng mình ngủ đã coi như là phá lệ. Đường Tiếu thật đúng là bội phục mình định lực tốt. Một cái mỹ nhân nằm tại trên giường mình vậy mà không có phản ứng. Hoặc là nói, tốt a, có chút hoài nghi mình không được. Chân Lý ca, ngươi liền để ta lưu lại đi. Ta mấy ngày nay luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Sẽ có hay không có cái đại sự gì muốn phát sinh à? Nhà đầu ngốc có thể có cái đại sự gì? Hiện tại hai nước coi như khai chiến cũng không cần đến chúng ta à? Có thể có chuyện gì? Ngoan, về đi ngủ đi à? Sờ lên Betty đầu an ủi nói. Đường Tiếu xem như minh bạch. Betty nhà đầu này là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn lưu lại. Nếu không phải mình quan tâm cái này cái gọi là tình huynh muội đã sớm hạ thủ. Nhìn xem Betty cố chấp như thế mình như thế nào cho phải. Trở về đi, hơn nửa đêm ngủ ta cái này làm gì? Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu vừa dứt lời hạ Betty đạp trên tiểu toái bộ đã chạy đến phòng ngủ. Căn bản vốn không cân nhắc Đường Tiếu cảm thụ, trực tiếp ngồi ở trên giường. Các loại Đường Tiếu đi vào thời điểm Betty đã tại cởi quần áo. Betty, đừng như vậy a, nghe lời. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu cuống quýt ngăn cản. Nếu là nói lần trước Betty cởi quần áo đó là tắt đèn, lần này nhưng không có a. Lúc này Betty mỗi một cái động tác đều kích thích Đường Tiếu thị giác, nội tâm càng là kinh lịch lấy cực lớn giày vò. Ta cởi quần áo cùng ngươi có quan hệ sao? Betty bĩu môi, trường sam đã cởi ra. Làm sao không có quan hệ gì với ta? Đây là gian phòng của ta tốt à? Đúng à? Này, Chân Lý ca, hai ta quan hệ này còn luận cái này à? Giường của ngươi không phải liền là giường của ta. Betty trường sam cởi, bên trong quần áo có chút gấp. Cứng chắc hai ngọn núi đứng vững. Cái kia mê người à? Giường của ngươi chính là ta giường. Lời này làm sao nghe đều khó chịu. Nói hình như hai ta từng có cái gì. Đường Tiếu tập trung nhìn vào, chỉ cảm thấy một cỗ vô danh tà hỏa. Đúng vậy, tà hỏa đều không cho hắn bốc cháy. Đường Tiếu đi hai bước trực tiếp đem đèn thổi. Trong phòng trong nháy mắt một mảnh đen kịt. Có câu nói rất hay, mắt không thấy tâm không phiền. Con mắt không nhìn thấy trong lòng còn có cái gì loạn. Đường Tiếu đi đến bên giường, đem áo khoác thoát, giày thoát, mặc nội y chui vào ổ chăn. Ông trời của ta, Đường Tiếu trong lòng kinh hô, một đầu trơn mềm cánh tay ngọc đã nắm ở cổ của mình. Nóng rực khí lãng phun tại trên mặt mình, xem chừng Betty chỉ mặc một kiện tanh top. Đường Tiếu xoay người trong lòng tức giận, mẹ nhà hắn ai nói mắt không thấy tâm không phiền, là cái nào cổ nhân, lão tử giết chết hắn. Mắt không thấy tâm không phiền. Vậy tại sao lão tử lên cán? Chịu đựng cái kia đau nhức a. Đường Tiếu nặng nề ngủ thiếp đi. Liên tiếp vài ngày, Phong Diệp Trấn lần lượt vô sự. Anthony phái người khắp nơi thu thập gang. Dù sao hành quân đánh trận sẽ không mang theo tài liệu. Rất nhiều Phong Diệp Trấn trước kia bình dân đều lại lần nữa trở về. Trong lúc nhất thời Phong Diệp Trấn lại khôi phục sinh cơ. Ái nhân tư đế quốc viện quân trận doanh lui về phía sau khoảng 10 dặm. Song phương đều không có tiến một bước động tác. Đoán chừng đều chờ lấy cao tầng chỉ thị. Trong lúc nhất thời một loại gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác. Mấy ngày nay ánh sáng Anthony sai người đưa đi đế đô tin đều có mấy phong. chuyện lớn muốn phát sinh cảm giác để Đường Tiếu càng ngày càng rõ ràng. Lại thời điểm này Phong Diệp Trấn rất có thể một giây sau liền biến thành chiến trường. Biến thành Tu La địa ngục. Dù sao chiến tranh là từ không hiểu được nhân từ. Lắc lắc ung dung vài ngày. Betty một mực đang Đường Tiếu trong phòng ở. Nam Tước biết đạo nhưng không nói gì. Hiện tại toàn bộ Nam Tước phủ phát triển sau này đều nắm giữ trong tay Đường Tiếu. Là đất Phong gia quan vẫn là cái khác đều muốn nhìn Đường Tiếu tiếp xuống hiệu suất làm việc. Rất nhanh, rừng lá Phong biên giới hố to đào xong. Dựa theo Đường Tiếu ý tứ, Anthony đem dòng giã 7 tấn nửa gang cho chôn vào. Lại giao cho Đường Tiếu 200 kim tệ. Tại trong lúc này càng là bắt được ái nhân tư đế quốc thám tử. Anthony đối với chế tạo cơ giáp vô cùng để bụng. Trực tiếp phân ra một nửa binh lực đem hố to chung quanh cho vây quanh. Một phương diện sợ ái nhân tư đế quốc người quấy rối. Một phương diện khác cũng có chút dám thị nhóm này gang đi hướng ý tứ. Ngày này, Đường Tiếu mang theo kim tệ cùng Betty chào tạm biệt xong. Một người hướng chôn gang hố to đi đến. Lách qua các binh sĩ ánh mắt Đường Tiếu tìm cái địa phương trốn đi. Chuẩn bị tiềm nhập lòng đất làm việc. Nguyên bảo chế tạo cơ giáp là không cần dung luyện. Trực tiếp có thể chiết xuất tạo ra. Như vậy liền có thể dưới đất trực tiếp chế tạo. Các loại tạo tốt lại để cho Anthony móc ra. Coi như lại không thể tưởng tượng nổi cũng không ai giải thích cho hắn chuyện gì xảy ra. Nguyên bảo cho ta giám thị chung quanh động tĩnh. Có người qua tới cho ta biết. Chấm ngoặc kép, biết nói chủ nhân. Nguyên bảo trả lời nói. Đường Tiếu gỡ xuống ba lô. Từ bên trong xuất ra một đoạn lạc dương xúc. Lại lấy ra mấy rút. Can, ống thép. Nối liền về sau trực tiếp bắt đầu hướng dưới mặt đất đào. Quét hình đào móc lộ tuyến. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu ra lệnh. Converter, hố, com lam quang thời gian dần qua biến mất trên mặt đất. Cùng lúc đó Đường Tiếu trong đầu xuất hiện một đầu rõ ràng tuyến đường. Trước đó liền đã thông báo. Bất luận cái gì trấn giữ binh sĩ chỉ có thể ở bên ngoài. Mà hố to phương viên 5 dặm bên trong không thể tới người. Tin tưởng Anthony lời nói không ai dám vi phạm. Đường Tiếu cũng không phải quá lo lắng có người đến. Chỉ lo đào. Hiện tại cần phải làm là đào một cái có thể chứa đựng mình nghỉ ngơi địa phương. Sau đó dưới đất mấy ngày. Lợi dụng vật liệu sử dụng sau địa phương cất giữ cơ giáp. Như vậy liền có thể đem vật liệu chuyển đổi thành cơ giáp. Tại sau đó cơ giáp liền chế tạo tốt. Có hệ thống liền là như thế tùy hứng. Mấy giờ qua đi, Đường Tiếu đã đào mười mấy mét sâu. Đứng tại đáy hố dùng lạc dương xúc hướng bên trái đâm một cái. Một cái hố lập tức xuất hiện ở trước mắt. Mà trong động liền là Anthony chôn gang. Leo ra động đi tìm khối mặt phẳng tảng đá đắp lên không lớn cửa hang. Đường Tiếu lúc này mới yên tâm. Lại lần nữa tiến vào trong động chuẩn bị bắt đầu chế tạo cơ giáp. Nguyên bảo. Trước tiên đem kim tệ ăn bổ sung năng lượng. Mấy ngày nay liền nhìn biểu hiện của ngươi. Đường Tiếu xuất ra chứa 200 mai kim tệ túi tiền. Nguyên bảo lập tức ăn 60 mai. Cái này nếu là đổi thành CNY. Nguyên bảo thoáng một cái coi như ăn 600 ngàn A. Trước chế tạo 100 bộ cơ giáp. Đem Phong Diệp cơ giáp bên trên lá Phong hai chữ bỏ đi. Đường Tiếu ra lệnh. Nhiệm vụ thành lập. Bản vẽ sửa chữa bên trong. Sửa chữa thành công. Lần này chế tạo 100 bộ cơ giáp. Nhiệm vụ thành lập. Vật liệu tách rời tự động chiết xuất bên trong. Chấm ngoặc kép. Một loạt thanh âm nhắc nhở tại Đường Tiếu trong đầu vang lên. Nguyên bảo bắt đầu công tác. Một bộ cơ giáp cần 2 phút đồng hồ chế tạo hoàn thành. Như vậy 100 bộ liền cần 200 phút đồng hồ. Hơn 3 giờ. 3.000 bộ liền là 6.000 phút đồng hồ. Đại khái chừng 5 ngày thời gian. Xem ra Đường Tiếu tại cái này dưới đất nghỉ ngơi 5 ngày là không thể tránh khỏi. Converter. Hố Siang. IANIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYNCV.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.